Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3036, 500 năm. Cổ Phong đi tới đan các tầng thứ 3 lối vào. Trước mắt, một mảnh trận pháp hiện lên. Cổ Phong không chút do dự, thần hồn chi lực, thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, từng đợt thảo dược hư ảnh, hiện lên ở trận pháp phía trên. Cổ Phong lập tức đem cái này từng cây thảo dược nhận ra. Địa hoàng thảo, tính hàn, có thể luyện chế băng hàn thuộc tính đan dược. Bạch vân hoa, ít có độc tố, có thể tổng hợp, chấm ngoặc kép. Theo Cổ Phong phân biệt ra những cái này thảo dược. Những cái này thảo dược liền lập tức tiêu tán, trận pháp cũng liền đi theo tiêu tán một bộ phận. Bất quá rất nhanh lại có mới thảo dược hư ảnh hiện lên. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày một đêm. Thành. Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên. Tương đương trước mắt thông hướng đan các tầng thứ 3 trận pháp. Rốt cục toàn bộ được mở ra. Đẩy cửa ra, Cổ Phong rốt cục đi vào đan các tầng thứ 3. Đan các tầng thứ 3. Bốn phía có hai hàng giá sách. Cổ Phong lật xem, những sách này khung bên trong ghi chép, cũng là vương giai thảo dược. Tương đương trước đó. Cổ Phong cảm ngộ một ức loại thảo dược, bất quá là linh giai cơ sở thảo dược, mà vương giai thảo dược. Cổ Phong rất nhiều trên giá sách quét qua một lần, nơi này ghi chép, đại khái 100 vạn loại, luyện chế vương giai đan dược, cần thảo dược, đương nhiên không chỉ là cơ sở thảo dược, cho nên trước mắt 100 vạn loại thảo dược, Cổ Phong cũng nhất định phải quen biết. Cuối cùng, Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào đan các tầng thứ 3, ở trung tâm trên một cái bàn, tương đương cái bàn này bên trên, có một cái quang đoàn. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chạm đến cái này quang đoàn, lập tức, quang đoàn tiêu tán, ngay sau đó, một tấm phiếm hoàng tấm da dê rơi xuống, chỉ có một tấm đan phương. Cổ Phong có chút tiếc nuối, vốn cho rằng đan các tầng thứ 3, sẽ có rất nhiều đan phương. Bất quá suy nghĩ một chút, Thất Tự Tông cũng không phải gì đó luyện đan đại tông. Vương giai đan phương, chỉ có một tấm, cũng là bình thường. Ngay sau đó, thần hồn chi lực quét qua, dò xét toa thuốc này nội dung về sau. Cổ Phong con mắt, dần dần phát sáng lên. Trên đời này còn có loại này đan dược. Đan phương này bên trong ghi chép đan dược, tên là Tăng Hiệu Đan. Đơn giản mà nói, loại này đan dược, đơn độc phục dụng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại này đan dược, nhất định phải phối hợp những đan dược khác đến phục dụng. Duy nhất công hiệu, là có thể để những đan dược khác dược hiệu tăng gấp đôi. Lúc đầu, Cổ Phong còn có một chút tiếc nuối. Nhưng phát hiện đan dược này đặc điểm về sau, trong nháy mắt tiếc nuối quét sạch sành sanh. Thế này sao lại là một loại đan dược? Đây quả thực là một loại vạn năng đan dược, tỉ như cổ tiểu tiền trường nguyên đan. Lúc đầu phục dụng một mai, cần 10 hơi luyện hóa, có thể khôi phục 100 năm thọ nguyên. Bây giờ phối hợp Tăng Hiệu Đan, chỉ cần 5 hơi luyện hóa, lại có thể khôi phục 200 năm thọ nguyên. Chủ yếu nhất, tăng cường dược hiệu, tương đương với tăng lên đan dược phẩm chất. Cứ như vậy, tính kháng dược liền biến mất. Đây là tăng hiệu có thể điệp ra dược hiệu đan dược. Nếu như là dược hiệu bản thân lại không thể điệp ra. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, mắt sáng rực lên, có đan dược, có thể điệp ra phục dụng. Như trường nguyên đan, phục dụng một mai, khôi phục 100 năm thọ nguyên. Phục dụng hai cái, liền có thể khôi phục 200 năm thọ nguyên. Nhưng có đan dược, là không thể điệp ra dùng. Thậm chí có đan dược, một người một đời chỉ có thể phục dụng một mai. Tỉ như một chút đột phá loại đan dược, sau khi phục dụng, có thể đột phá nhất giai, nhưng một đời chỉ có thể dùng một lần, sau này liền vô dụng. Đối với loại này đan dược, nếu như phối hợp Tăng Hiệu Đan phục dụng, dược hiệu tăng gấp đôi, vô cùng có khả năng trực tiếp đột phá hai giai. Nói đơn giản, đan dược này có thể phối hợp bất luận một loại nào những đan dược khác đến phục dụng. Cổ Phong bây giờ dùng linh cực đan, hồi thần đan, ở sau một thời gian ngắn, đều sẽ xuất hiện tính kháng dược. Bây giờ có Tăng Hiệu Đan, trong nháy mắt giải quyết,